Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 483, chủ động xin đi chương chính nghĩa. Lần nữa gõ vang trấn thiên cổ, tại Thẩm Tinh Lạc trước khi đến, Tần Dương dám bắt người đầu đảm bảo, hắn tuyệt đối không nghĩ đi gõ vang trấn thiên cổ, trực tiếp nhấc bàn, tìm chương chính nghĩa đến. Chủ yếu là thật muốn ra hỏa này, thật vất vả đạt được tốt đồ vật, khả năng đối với tiểu vương bát đản hữu dụng, Tần Dương đương nhiên sẽ không bỏ được, vật ngoài thân mà thôi. Thứ yếu nguyên nhân a, chính là thuận tiện để Trương Chính Nghĩa đến phụ một tay mà thôi. Tuyệt đối một điểm nguy hiểm đều không có, hơn nữa còn có chỗ tốt, bây giờ ngược lại cảm thấy muốn để phía sau màn người tuyệt đối kế sách đã thành. Tiểu thất thật đã chết. Tần Dương cũng thật lửa giận ngút trời. Còn có cái gì so lật bàn thích hợp hơn? Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Dương ngoài miệng lại trấn an hơi có chút sầu lo Thẩm Tinh Lạc. Thẩm đại nhân, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi hình bộ. Trấn thiên cổ lúc đầu dụng ý hoàn toàn chính xác mới tốt. Nhưng ta cũng biết, đồ vật quá đắc tội người, đi gõ vang trấn thiên cổ, nhất định phải ôm hẳn phải chết tín niệm. Từ trước gõ vang trấn thiên cổ, một kết thúc yên lành đều không có. Ta cũng biết, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không như thế xúc động. Nếu chuyện khác, hình bộ thượng thư không phải Thẩm Tinh Lạc, liền xem như trấn thiên cổ vang, cũng liên lụy không đến hình bộ thượng thư. Nhưng hôm nay, xuất hiện sát thần tiễn, bản thân liền liên lụy đến tuần thiên sứ, mà Thẩm Tinh Lạc xuất thân tuần thiên sứ, bây giờ hiếm thấy dùng võ chức đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Bản thân liền có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, như Tần Dương thật đi hình bộ gõ vang trấn thiên cổ lật bàn. Đúng là có thể sẽ để Thẩm Tinh Lạc cũng đi theo không may. Nói thế nào cũng coi là quân đội bạn, tự nhiên Tần Dương không thể đi hố hắn. Tần Dương ở trước mặt làm ra cam đoan, Thẩm Tinh Lạc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Tần Dương tiếp xúc không phải quá nhiều, nhưng Tần Dương người này tối thiểu sẽ không ra trở mặt. À đúng, Thẩm đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi ta tại U Linh Hào một cấp dưới a. Trên mặt hắn có thần triều xâm chữ lên mặt kim ấn. Năm đó là đắc tội đại nhân vật mới có thể ấn xuống. Bây giờ hình bộ thượng thư đều không có ở đây. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Biến mất kim ấn. Việc này dễ làm a? Việc nhỏ mà thôi. Thẩm Tinh Lạc một ngụm đồng ý. Cũng mặc kệ Đào Ba đã từng đắc tội đại nhân vật là ai. Vậy liền đa tạ Thẩm đại nhân. Tần Dương nghe vậy vội vàng chắp tay nói tạ, đem Đào Ba kéo ra ngoài. Đào Ba tháo mặt nạ xuống, một đạo xuyên qua khuôn mặt Đào Ba, lộ ra rất nanh ác. Trừ cái đó ra, chính là thần triều xâm chữ lên mặt kim ấn. Loại này ác độc nhất kim ấn, chẳng những sẽ cho người tu vi cũng không còn cách nào đột phá. Hơn nữa còn sẽ thông qua huyết mạch khóa kín hậu đại tu hành khả năng, cho nên những bị lưu lại kim ấn xâm chữ lên mặt người, cả đời đều sống không bằng chết, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Hậu bối bên trong lại ra một thiên tài yêu nghiệt, vì cha báo thù cái gì, là chớ hòng mơ tưởng, lưu vong nhưng so sánh giết người ác hơn nhiều. Thẩm Tinh Lạc xuất ra mình đại ấn, thôi động. Một đạo lưu quang rơi xuống trên người Đao Ba, trước người hắn lập tức có một quyển thẻ tre, chậm chậm mở ra, trống rỗng trên thẻ trúc, phi tốc hiện ra Đao Ba hồ sơ, vốn cho là chỉ giải rác vài câu, ai nghĩ xoay chuyển thẻ tre, vậy mà không ngừng tiếp tục xoay chuyển, phía dưới không ngừng thêm ra đến mới thẻ tre, lít nhà lít nhít hồ sơ, ghi chép cao vài trường. Hơn nữa còn có tiếp tục dài ra xu thế. Lông mày Thẩm Tinh Lạc nhăn lại, thoáng nhìn mấy lần, lập tức giãn ra lông mày. Hóa ra năm đó món kia liên lụy đến hiến quốc công bản án. mà bây giờ Hiến Quốc Công đều lạnh. Thật lâu rồi, hắn càng không cái gì nhưng cố kỵ. Tiện tay đem thẻ che thu hồi, bấm tay một điểm, đại ấn bên trên vẩy xuống quang mang thu hồi, mà trên mặt đao ba kim ấn cũng biến mất theo. Theo kim ấn biến mất, tu vi một mực kẹt tại thần hải đỉnh phong đao ba. Trên thân lập tức bắt đầu hiện ra kịch liệt linh lực ba động. Cảnh giới của hắn khó mà áp chế tiến giai đến linh đài, sau đó còn đang không ngừng kéo lên. Một đường nhảy lên tới linh đài đỉnh phong, mới thoáng chậm lại, hắn những năm này tu vi không cách nào tiến giai, là trong lúc bất tri bất giác, lại đã sớm tích lũy đến đầy đủ thâm hậu nội tình. Bây giờ đã mất đi gông cùm xiềng xích, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, tu vi tạm thời ổn định, đao ba mở to mắt, khom người đối Thẩm Tinh Lạc cúi đầu. Ôn Vũ Bá đa tạ Thẩm đại nhân. Sau khi lạy xong, quay người nhìn về phía Tần Dương, trong mắt đã phiếm hồng, bịch một tiếng quỳ rạp trên đất, đa tạ thuyền trưởng đại ân. Trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, cởi bỏ kim ấn, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là Tần Dương, cho dù là Thẩm Tinh Lạc cũng xem ở Tần Dương trên mặt mũi mới có thể làm như vậy. Đổi lại người khác, dù là đối với Thẩm Tinh Lạc hình bộ thượng thư này chỉ một chuyện nhỏ, Thẩm Tinh Lạc cũng chưa chắc sẽ thêm nhìn một chút. Dù sao, hóa đi một nhất khắc nghiệt kim ấn, hắn cũng là muốn gánh phong hiểm. Đứng dậy, ngươi như là đã nhặt lại trước ngươi danh tự, cũng coi như mới tốt chuyện. Tu vi ngươi khó mà áp chế đột phá, chung quy không chắc chắn. Đi tiềm tu chút thời gian, củng cố tu vi, qua ấy năm lại nghĩ đến lần nữa đột phá chuyện. Vâng, Ôn Vũ Bá gật đầu, thành thành thật thật trở về tiềm tu. Tâm hắn tự không hỏi, cảnh giới bất ổn, không phải do hắn thật lãng phí thời gian. Mang Ôn Vũ Bá rời đi, Thẩm Tinh Lạc nhìn buồng nhỏ trên tàu một chút, than nhẹ một tiếng, cũng là người đáng thương. Thuận tiện nói một chút. À, ngươi không biết, ta ngay cả tên của hắn cũng không biết. Chỉ lấy đao ba tương xứng, U Linh Hào quy củ, chỉ cần là đăng thuyền, chính là mình người. Quá khứ như thế nào, chỉ cần người ta không nói, ai cũng không thể đi tìm hiểu. Tự nhiên ta cũng không thể đến hỏi. Năm đó Ôn thị nhất tộc, tại đại doanh tối thiểu cũng đứng hàng 10 vị trí đầu đại tộc. Trong triều cũng nhiều có Ôn thị tộc nhân, đáng tiếc về sau lại bị liên lụy, cả tộc gặp nạn, không phải bị xử tử, chính là bị lưu vong. Trên thần triều bị liên lụy những người khác cũng vì số không ít, Ly Đô mấy cái đại tộc cũng bởi vì thế hệ thông gia đều có bị liên lụy. Hắn bị đâm phối kim ấn, không bị xử tử, nên không phải Ôn thị dòng chính tộc nhân. Bây giờ còn sống Ôn thị tộc nhân, sợ là cũng không có mấy cái. Việc này nói rất dài dòng, ngươi muốn phải biết những phải rất dễ dàng, ta trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Ta cũng là nhìn quyển tông tài biết đến, lần này làm phiền Thẩm đại nhân. Tần Dương chắp tay, cũng không truy vấn, ta còn có công vụ mang theo, không tiện ở lâu, cáo từ. Thẩm Tinh Lạc đạt được kết quả vừa lòng, phiêu nhiên mà đi. Tần Dương có lòng muốn đi tìm hiểu một chút chuyện năm đó, nhưng cũng không có vội vã đến hỏi. Bây giờ Ôn Vũ Bá một cọc đại sự dài, hắn tất nhiên sẽ chủ động tới nói. Bây giờ còn có chuyện khác phải bận rộn, Ly Đô là không cần phải gấp gáp đi. Trước chờ đến Trương Chính Nghĩa lại nói, hành tung của hắn bây giờ đã là công khai, muốn tìm được hắn rất dễ dàng, không ít người hiện tại cũng chú ý đến hắn đâu. Trương Chính Nghĩa nếu là dạng này cũng không tìm tới hắn, hắn coi như sống uổng phí đã nhiều năm như vậy, vốn cho là tối thiểu muốn một tháng mới có thể chờ đợi đến. Ai nghĩ đến thật to đánh giá thấp Trương Chính Nghĩa cắn môi tốc độ. Ngày thứ 10, Trương Chính Nghĩa lặng lẽ mò tới phi thuyền bên ngoài 10 dặm. mới bị Nhân Ngẫu sư mang theo cổ ôm tới. Tần sư huynh, nhưng ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy Tần Dương, Trương Chính Nghĩa lập tức đỏ hồng mắt nhào tới, mặt đều không cần trực tiếp ôm lấy Tần Dương đùi. Lăn đi, Tần Dương một cước đem nó đá văng ra, cười mắng, thật sự có sữa chính là nương. Trước kia ngươi không phải không muốn nhất nhìn thấy ta à? Tần sư huynh nói gì vậy? Nhưng ta là thời khắc nhớ Tần sư huynh. Trương Chính Nghĩa mặt không đỏ tim không đập, một điểm lúng túng bộ dáng đều không có. Có thể ngươi, nhìn so lần trước ta gặp ngươi còn trẻ, hơn nữa còn có thể sờ đến ta phụ cận 10 dặm phạm vi, cũng không dễ dàng, xem ra những năm này cũng không có hoang phế. Nhìn ngươi nói, muốn sống sót, càng hỗn càng tốt, sao có thể buông lỏng. Trước đó ta là thực sự không cách nào, mới không được đã ở thôi sư bá lăn lộn mấy năm. Nhưng tay nghề này nhưng xưa nay không rơi xuống. Hoàng Tuyền Ma Tông tổ địa, nhưng ta là miễn phí giúp bọn hắn gia cố nhiều lần. Trương Chính Nghĩa cười hắc hắc, xuất ra một ngọc hồ lô đưa cho Tần Dương. Cho, Tần sư huynh, đây là thôi sư bá để cho ta mang cho ngươi đồ vật. Nhưng ta là ngay cả đánh mở đều chưa từng mở ra. Tần Dương cầm ngọc hồ lô, mở ra cái nắp, ngửi được loại kia thơm nồng quen thuộc. Trong cơ thể khí huyết đều trở nên sinh động không ít. Thủ nghệ của mình vẫn là kém xa. Nhìn xem thôi sư phụ tay nghề, chỉ ngửi một cái, đều đã bắt đầu sinh ra hiệu quả. Chẳng qua ngửi mấy lần, ánh mắt Tần Dương liền hơi đổi. Cầm ngọc hồ lô nếm thử một miếng, vẻ mặt lập tức trở nên có chút phức tạp. Nguyên bản hiếu kính thôi sư phụ ứng long chi huyết, bị thôi sư phụ tăng thêm không ít tại nồng trong canh. Một ngụm nồng canh hiệu quả, đều không khác mấy tương đương với năm đó nửa nồi thú vương canh. Hắn cho thôi sư phụ ứng long chi huyết, là để thôi sư phụ mình giữ lại dùng. Đồ vật phóng tới thôi sư phụ trong tay, tuyệt đối có thể chơi ra tiêu đến, duyên thọ cũng được, tăng cao tu vi cảnh giới cũng được, thậm chí tại không ô nhiễm mình huyết mạch tình huống dưới, làm ra một hai cái thần thông. Tần Dương cũng không ngoài ý liệu, thu hồi ngọc hồ lô. Tần Dương suy nghĩ, về sau nhìn xem lại có thể tìm tới cái gì tốt đồ vật, lại cho thôi sư phụ đưa chút. Tần sư huynh, Trương Chính Nghĩa xoa xoa tay, làm mặt lơ tiến đến Tần Dương trước mặt. Ngươi cũng biết, trước ta không phải chúng nguyền rủa, mặc dù vượt qua đi, nhưng chung quy xảy ra vấn đề. Ngươi không phải gửi thư nói cái kia, có chuyện tìm ta ha? Đây là cho ngươi lưu. Tần Dương cũng không dài dòng, trực tiếp xuất ra bình ngọc đưa cho Trương Chính Nghĩa. Cụ thể dùng như thế nào, chính ngươi suy nghĩ, thân thể chính ngươi, chính ngươi là hiểu rõ nhất. Tiểu mập mạp cầm bình ngọc, thiên ân vạn tạ vài câu, quay người liền muốn trượt. Tần Dương nhìn qua bóng lưng của hắn, cười nhạo một tiếng. Trương Vĩ, ngươi là chuẩn bị từ ta ăn không lấy không a? Nhìn ngươi nói, Tần sư huynh, ta đây không phải kích động a, chuẩn bị tranh thủ thời gian thử một chút. Cái gì gọi là ăn không lấy không? Ta nhanh như vậy chạy đến, cũng không chính là vì cho Tần sư huynh hỗ trợ a. Về phần chuyện của ta, cũng không vội ở trong thời gian ngắn. Trương Chính Nghĩa thu hồi bình ngọc, một mặt nghiêm nghị đi trở về. Tần sư huynh, ngươi nói, muốn cho ta làm gì? Lên núi đao xuống vạc dầu, chỉ cần một câu nói của ngươi, nếu ta một chút nhíu mày, ta liền đem danh tự viết ngược lại. Ta là có chút việc, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tần Dương đem trước chuyện cho Trương Chính Nghĩa nói một lần, để hắn hiểu rõ xuống tình huống, mới nói, cho nên, ta muốn mời ngươi ngụy trang thành thân phận của ta, đi làm một số việc. Dù sao hiện tại không ít người chú ý đến ta, mà ta đây, giấu ở âm thầm dễ làm chuyện, cũng được đi đem cái kia dùng thân phận ta lừa bán đứa bé ra hỏa, bắt tới giết chết. Trương Chính Nghĩa đấm vào miệng. khuôn mặt đều nhăn thành trưởng lão mướp đắng. Tần sư huynh, năm đó ta là phát qua thề độc, từ đó về sau lại dùng thân phận của ngươi, liền để ta chết không yên lành. Sau khi chuyện thành công, trong ngọc hồ lô cực phẩm nồng canh, phân ngươi một nửa, tuyệt đối đủ ngươi chết không yên lành nhiều lần. Tần sư huynh, ta nghĩ nghĩ, ta về sau vẫn là đổi tên được rồi. Ta gọi Vĩ Trương tự nghĩa chính được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương thở dài, sự thật chứng minh, thật dễ nói chuyện giảng đạo lý, luôn luôn không dễ làm chuyện. Hắn một cái tay khoác lên Trương Chính Nghĩa trên bờ vai. Một cái tay vô tình hay cố ý lướt qua Trương Chính Nghĩa phần gáy. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa giống như bị nắm vận mệnh phần gáy ra. Cả người đều cứng ở nơi đó. Trên mặt biểu lộ, cũng cứng ở nơi đó. Tần sư huynh, có chuyện hào hào nói. Ta lại không nói không đi. Ta chỉ nói là vừa rồi ta vậy mà cau mày. Quá không nên nên, ngươi sợ cái gì? Ta có đánh không chết ngươi. Ngươi nhìn sư huynh ta tốt bao nhiêu? Có cái gì tốt đồ vật? Trước hết nhớ ngươi, nếu là ngươi cảm thấy chuyện khó làm, quá nguy hiểm, coi như xong, sư huynh cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi cầm chân long chi huyết xéo đi. Không được, con mắt Trương Chính Nghĩa chừng một cái. Một mặt chính khí, thân thể thuận thế từ tay Tần Dương dưới đáy rời ra. Tần sư huynh, ngươi nói gì vậy? Trương Chính Nghĩa là loại người như vậy à? Lại nói, ta dùng sư huynh thân phận của ngươi, đều bị đánh chết nhiều lần. Dựa vào cái gì cái kia không biết cái gì gà đất chó sành ra hỏa. Dùng thân phận của ngươi lại bất tử. Trương sư đệ, Tần sư huynh, ngươi không cần khuyên ta. Ta tâm ý đã quyết, ngươi nhưng nhất định phải cam đoan, nhất định phải đem người kia đánh chết tươi. Ngươi muốn để ta làm gì? Tần sư huynh ngươi cứ việc phân phó. Kỳ thật cũng không có gì chuyện quá khó khăn. Ngươi chiếu ta phân phó đi làm là được rồi. Nếu là ở giữa có người cho ngươi đưa chỗ tốt gì, ngươi muốn liền toàn bộ cầm. Toàn bộ là ngươi. Tần Dương hài lòng gật đầu. Vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, đem đằng sau như thế nào thao tác, cho Trương Chính Nghĩa nói một lần. Trương Chính Nghĩa nghe xong, một mặt trịnh trọng gật đầu, chỉ trong nội tâm cũng đã bắt đầu hiện nước đắng. Ta liền biết, Tần sư huynh thả ra cá lớn mồi, không phải ăn ngon như vậy đi xuống. Hỗ trợ làm chuyện này, nói không chừng sẽ chết cái một lần. So sánh dưới, huyết mạch vấn đề nếu là không giải quyết, khả năng liền thật sẽ chết rất hoàn toàn. Dù sao những năm này đều chết quen thuộc, cũng không kém lần này. Phi thuyền tiếp tục hướng về Ly Đô tiến lên. Thành trì đang nhìn, phía đông hồ Song Tử. Hiện ra lân quang, Tần Dương thân ảnh ở bên hồ xuất hiện, hướng về trong thành mà đi. Đến thành trì cổng, lần nữa chiếu rọi xuất thần hồn nguyên hình. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, cất bước tiến vào bên trong, thủ thành cửa thành quan, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục làm không nhìn thấy. Đợi đến Tần Dương biến mất, cửa thành mới có mấy người, ai đi đường nấy, tiến vào thành trì, dựng một cỗ ngọc liễn, tiếp tục đi tới, thẳng đến hình bộ nha môn phương hướng, hình bộ nha môn bên ngoài. Không ít mật thám đều chờ đợi nhìn Tần Dương xuất hiện đâu. Nhưng không nghĩ, Ngọc Liễn chỉ từ nơi này đi ngang qua. Nửa điểm dừng lại ý tứ đều không có. Một đường đi tới cổng đại lý tự. Tần Dương từ Ngọc Liễn đi xuống. Sửa sang lại lóe lên. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thẳng đến trấn thiên cổ. Nơi này cũng không giống như hình bộ. Sự vụ bận rộn. Đại lý tự chức năng cơ bản đều bị giá không. Bây giờ từ đại lý tự khanh đến phía dưới tiểu lại, không phải dưỡng lão lão thịt khô, chính là trên danh nghĩa nhỏ cá ướp muối. Đợi đến Tần Dương gõ trấn thiên cổ, cũng không gặp người ra. Trấn thiên động địa tiếng trống lần nữa vang vọng Ly Đô. Nương theo lấy tiếng trống, Tần Dương tiếng gào thét cũng nương theo lấy tiếng trống tại Ly Đô trên không nổ vang. Trong lúc nhất thời, trong thành không ít người đều hướng về hình bộ chạy như điên. Là đợi đến bọn họ chạy đến, lại phát hiện hình bộ trấn thiên cổ căn bản liền không ai. Mà tiếng trống vẫn còn tiếp tục. Hình bộ trong đại đường, ngay tại làm việc công thẩm Tinh Lạc, một mặt khiếp sợ ngẩng đầu. Tọa hạ cái ghế đều tùy theo vỡ nát. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn đại lý tự phương hướng. Kinh thanh nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Hỏng, là đại lý tự. Ta làm sao lại quên đại lý tự đâu. Đại lý tự cũng có trấn thiên cổ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.